Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ, chương 34, bàn về phương thức chính xác đùa bỡn nam nữ chính chung. Góc truyện audio.com, sư tôn, chân nhân, thủ tọa, trên đỉnh thanh kính trước thanh tiêu uyển, tất cả mọi người dại ra mà nhìn cảnh tượng trước mắt, một đám trợn mắt há mồm, vẻ mặt cứng ngắc. Bọn họ nhìn thấy gì? Trời ạ, thanh tiêu chân nhân quân tử thanh lãnh, trong sạch như ngọc lại đang ngược đãi Hiên Viên Triệt. Không, đây cũng không phải là ngược đãi bình thường, đây nên gọi là trà đạp. Sư tôn quân mặc mờ mịt gọi một tiếng, nhìn người thần sắc băng lãnh trước mắt kia, vô cùng chắc chắn người trước mắt này rất khoái trá, thậm chí gọi là hết sức vui thích. Rõ ràng trên tuấn nhan kia ngoại trừ lạnh như băng không có bất kỳ cảm xúc nào khác, toàn thân băng lãnh lại như có vô số bọt khí vui sướng. Bộ dáng kia cực kỳ giống một con mèo thích đùa giỡn cuộn len, nhưng vẫn cao lãnh. À, mà ngay cả vui vẻ cũng không được tự nhiên như vậy. Mắt hắn hoàn toàn bị chói lóa. Quân Mặc nhìn Lâm Tiêu, trong ánh mắt dâng lên một chút lửa nóng khó phát giác. Đem người đạp gần chết, sau đó cho một viên thông linh đan. Nhìn người sắp hồi phục tiếp tục nhấc chân đạp gần chết, sau đó lại cho một viên thông linh đan, sau đó lại đạp. Phụ thân, Lâm Thanh Thanh kêu, hốc mắt đỏ bừng, cơ hồ sắp bị dọa khóc. Nhưng cũng không có ai dám đi lên khuyên nhủ Lâm Tiêu, chỉ nhìn khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh kia cũng làm cho người ta sinh ra áp lực khôn cùng. Hắn mặc dù không giận không nhíu mày, nhưng khí thế cả người lại làm cho người ta hiểu, lúc này người nào đi lên kéo hắn, người đó sẽ xui xẻo, sẽ gặp tai ương. Lâm Tiêu đích thật là rất vui vẻ, giống như Quân Mặc nghĩ, tâm tình của hắn thậm chí sung sướng hiếm thấy. Loại cảm giác đem người mình không thích hết lần này đến lần khác trà đạp giày xéo, còn tốt hơn so với trong tưởng tượng của hắn. 10-10, 10-10, à, mặc dù sau đó hệ thống đã bị gây sức ép đến lười điểm số, nhưng màn hình lục sắc trước mặt lại tràn đầy. Cảm giác này, quả thực không thể hứng thú hơn. Lâm Tiêu nhìn màn hình kia tràn đầy con số tăng giảm, cười ác ý. Hắn giống như không đề cập qua kỳ thật ngôn tình tiêu dao não tàn kia, là quyển sách cuối cùng hắn viết. Không sai, quyển cuối cùng. Nguyên bản tưởng rằng quyển sách này có thể viết xong trước khi chết, không nghĩ tới Lý gia và Lâm gia tụ họp lại trước mà vụ nổ cũng xảy ra trước khi tiêu giao kết thúc. Cho nên coi như, hắn kỳ thật đào một cái hố to, trong hố rớt vô số người. Đáng tiếc những độc giả thích Quân Mặc đó, cuối cùng cũng không nhìn thấy kết cục tiếp sau. Thật sự là rất đáng tiếc, hắn nghĩ như vậy, lực đạo dưới chân đột nhiên tăng, cơ hồ đem xương sườn Hiên Viên Triệt đạp gãy. Rắc rắc, tiếng xương nứt ở trước thanh tiêu uyển yên tĩnh có vẻ phá lệ chói tai dữ tợn, làm cho lòng người sinh ra bất an. A, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, Lâm Tiêu hậu chi hậu giác thả lỏng lực đạo, nhìn Hiên Viên Triệt dưới đất dữ tợn nhìn mình chằm chằm, mặt tràn đầy nhục nhã, con người hắn tối sầm lại, cơ hồ theo bản năng đã nghĩ lại thêm lực đạo. Dám nhìn hắn như vậy, hắn cười lạnh, đáng tiếc hắn vừa mới lãnh mặt ngưng tụ chân khí, bên hông liền đột nhiên căng thẳng, một đôi tay dài vòng qua thắt lưng hắn, cứng rắn đem hắn kéo qua. Sư tôn không cần, vì một người như thế mà đối đầu với Sở sư thúc hoàn toàn không đáng. Bị người kéo lui về phía sau vài bước, Lâm Tiêu không tự chủ. Góc truyện audio.com, được tựa vào ngực người nọ, hắn lãnh mặt nghiêng đầu nhìn thoáng qua người ôm hắn, rõ ràng đem lo lắng của người nọ nhìn trong mắt. Lâm Tiêu hơi rũ xuống mi mắt, nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt trên đất nửa chết nửa sống, lại nhìn thoáng qua Lâm Thanh Thanh ngồi xổm khóc bên cạnh Hiên Viên Triệt, khóe miệng hơi nở nụ cười quỷ dị cứng ngắc, chậm rãi tan đi huyết sắc trong mắt. À, chơi rất cao hứng nhất thời quên, hai kẻ này vẫn không thể chết. Buông tay, hắn đưa tay vỗ cánh tay bên hông hắn của Quân Mặc, cũng không biết tiểu tử này đang suy nghĩ gì, dừng một hồi lâu mới chậm chậm buông. Lâm Tiêu hơi dương cầm lên, Quân Mặc lập tức hiểu ý, móc ra một viên thông linh đan đến, đưa cho Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh vội vàng tiếp nhận, đưa tay đút cho Hiên Viên Triệt. Đáy mắt Hiên Viên Triệt tràn ngập kháng cự, nhưng vẫn cố nén ghê tởm, nuốt khối thông linh đan kia. Ăn hết trong nháy mắt, gương mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, sau đó xanh mét giống như vừa mới ăn không phải đan dược mà là phân. Rõ ràng có thể dùng những thứ đan dược khác, người này lại cho hắn thông linh đan. Lâm Tiêu tỏ vẻ mình bị hành động của Quân Mặc và vẻ mặt của Hiên Viên Triệt lấy lòng, hắn bỗng nhiên cảm thấy đồ đệ có thuộc tính ngốc bạch ngọt cũng không có gì không tốt, nếu thật sự giống hắn như đúc, đó chính là hắn, mà không phải là thân nhi tử. Sư tôn, ngươi có khỏe không? Quân Mặc rất nhanh liền ý thức được sư tôn nhà mình đối với mình hài lòng, lập tức thuận theo, càng hướng sát bên người Lâm Tiêu, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy quan tâm. Nhìn bộ dáng kia của hắn, dường như là Lâm Tiêu bị khi dễ, lại coi như không thấy Hiên Viên Triệt khắp người chật vật trên đất. Trên đất Hiên Viên Triệt vừa mới tỉnh táo lại, liền nghe được một câu như vậy, hắn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tức chết. đã bao lâu, hắn đã bao lâu không bị qua sỉ nhục như vậy. Từ sau khi mẫu phi mất, hắn liền thành đối tượng bị tất cả mọi người chà đạp, những thuộc hạ trong cung khuất nhục mà kiếm sống, cho đến khi hắn biểu hiện ra thiên phú thật lớn, cho đến khi những người đó xác định thiên phú trời ban của hắn, hắn rốt cuộc mới có chỗ đứng. Hắn là thiên chi kiêu tử từ trong bùn lầy bò ra, so với thiên chi kiêu tử chân chính càng thêm không thể dễ dàng tha thứ sỉ nhục như vậy. Lâm Tiêu này, mặc dù không phải là kẻ thù sát mẫu của mình, hắn cũng nhất định sẽ không để cho Lâm Tiêu sống sót. Còn những người chê cười hắn, một người hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hiên Viên Triệt siết chặt nắm tay, cúi đầu, thân mình run nhè nhẹ, rũ xuống mi mắt che khuất tất cả bạo ngược và sát ý nơi đáy mắt, nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh thiếu niên không thể không nhẫn nại khi bị sỉ nhục. Lâm Thanh Thanh thực đau lòng, trong lòng dù có hỏa khí lớn hơn nữa, thời điểm nhìn thấy Hiên Viên Triệt như vậy cũng phải dập tắt. Phụ thân, tại sao người xuống tay tàn nhẫn như vậy? Lâm Thanh Thanh nhịn không được cắn môi hỏi. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn về phía nàng, thanh âm rất lạnh, cũng không mấy nghiêm túc. Hắn chạy vào phòng ta, động vào đồ của ta. Lâm Thanh Thanh giật mình, có chút không thể tin, cúi đầu nhìn về phía Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt mang theo vài phần khuất nhục hướng về phía nàng cười, nụ cười thực chua xót. Nụ cười làm đau lòng người như vậy, lập tức liền giống như siết lấy tim nàng, làm cho nàng đau đến tột đỉnh. Nàng nhịn không được lấy hết dũng. Góc truyện audio.com, khí quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Phụ thân, khối ngọc bài kia, là ta cấp Hiên Viên, người không nên trách hắn, hắn nhất định là. Lâm Tiêu lạnh lùng mà cắt ngang, người vì nam nhân này, chối bỏ người thân, ta không có. Lâm Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt mà kêu lên. Lâm Tiêu sau khi hờ hững nhìn nàng thật lâu, bỗng cười một tiếng, cảm thấy mình rất nhàm chán, trong nháy mắt lại nghiêm túc với nàng. Nụ cười kia thật dọa sợ không ít người, cứng ngắc, thật sự là rất cứng ngắc. Cùng nụ cười như gió mát lướt nhẹ ngày xưa, hoàn toàn không giống, đây là tức giận bao nhiêu mới có thể bị tức thành như vậy. Mọi người không rõ chân tướng nhịn không được nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, trong ánh mắt mang theo quỷ dị. Ai biết xác này thay người đâu, thật không may, người này lại là người 10 năm không cười xã giao, bị chướng ngại về ngôn ngữ. Lâm Thanh Thanh lo sợ không yên thất thố, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Hiên Viên Triệt vỗ nhẹ tay nàng, ý bảo nàng không cần vì mình tranh chấp với Lâm Tiêu, cũng ý bảo nàng không cần để ý, hắn cũng không sao. Đều như vậy còn cố kỵ cái gì? Lâm Thanh Thanh có chút buồn bực, nghĩ đến ngày Hiên Viên Triệt còn nhỏ, nghĩ đến hắn đã từng trải qua sỉ nhục như vậy, còn cả vừa rồi phụ thân giày xéo hắn, nàng đã cảm thấy đau lòng đến tột đỉnh. Hiên Viên đối tốt với ta, hắn chẳng qua là rất thích gánh vác mọi chuyện. Lâm Thanh Thanh mím môi, quật cường mà ngẩng đầu lên. Bất quá là vào phòng thôi, phụ thân vì sao phải không buông tha như vậy? Sở sư thúc chính là vì phụ thân mới chống lại chấp pháp đường, bây giờ sở sư thúc có việc đem Hiên Viên giao cho chúng ta chiếu cố, phụ thân như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ sở sư thúc thất vọng sao? Một vài đệ tử không rõ chân tướng, nháy mắt có chút kinh hoàng. Chấp pháp đường, lại theo dõi thủ tọa, Lâm Tiêu nhìn người chung quanh thấp thỏm, Lâm Thanh Thanh lại chỉ để ý vui sướng của bản thân, đáy mắt lạnh lẽo, càng phát ra tức giận. Hắn rũ mi mắt xuống, thời điểm nâng lên, khí thế cả người lập tức liền phát ra, cứng rắn đem những đệ tử huyên náo ép tới thở phù phù mà quỳ trên mặt đất. Hiên Viên Triệt phun ra một búng máu, Lâm Thanh Thanh trực tiếp bị ép ngã trên đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đỉnh Thanh Kính lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Ngươi cùng một dạng với mẫu thân ngươi. Lâm Tiêu trên cao nhìn xuống Lâm Thanh Thanh chật vật sợ hãi, gương mặt tuấn tú không có bất luận cảm xúc gì, chỉ có lãnh ý lượn lờ không tan. Vì một nam nhân, cái gì cũng có thể vứt bỏ. Quan hệ huyết thống, tông môn, đạo nghĩa. Cho nên nói, còn trẻ mới có thể ngu ngốc, mới có thể coi trọng thứ này. Lâm Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn Quân Mặc một cái, ánh mắt đem thứ này nhìn về phía Lâm Thanh Thanh. Thần sắc của hắn nhất thời lạnh lùng, lãnh ý lạnh lạnh như dao nhỏ thổi qua dấu răng trên cổ Quân Mặc. Hắn chậm rãi nhíu mày, sau đó đưa tay tát một cái lên cổ Quân Mặc. Ngốc, ngu ngốc nhìn thấy tình cảnh này, thế nhưng còn đối với nữ nhân này nhớ mãi không quên. Nếu còn không có thuốc chữa như thế, hắn liền đem thuốc đổ đi kiếm một nam nhân cho Quân Mặc làm đạo lữ. Quân Mặc lảo đảo một cái, cuống quýt nắm chắc thắt lưng Lâm Tiêu mới khó khăn đứng vững, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc cằm giống như điêu khắc của Lâm Tiêu, hắn không giải thích được, chỉ cảm thấy thấy hàn ý bỏ lên cột sống, sau đó, một luồng nhiệt nháy mắt thay thế hàn ý kia. Thật sự là, góc truyện audio.com, cảm giác băng hỏa hòa quyện. Sư tôn, Quân Mặc mờ mịt nắm thật chặt thứ trong tay, đứng vững mới phát hiện mình lại kéo đai lưng của sư tôn, và lại do dùng lực nên kéo lỏng ra. Lâm Tiêu nghiêm mặt xách cổ tay hắn, đem móng vuốt kia gỡ ra, gương mặt tê liệt thần sắc đạm mạc buộc lại đai lưng bị kéo đến có chút lỏng ra. ánh mắt Quân Mặc nhịn không được trừng lớn, nhìn bộ dáng sư tôn lười biếng sửa sang lại quần áo, chỉ cảm thấy chóp mũi nổi lên từng đợt hơi nóng, chẳng qua rất nhanh hắn liền không có thời gian suy nghĩ những sự tình làm cho lòng người hoang mang rối loạn, bởi vì đối diện đến một đám người, người đi đầu đang cười đến vẻ mặt nhộn nhạo và ác ý. Ha ha, Lệnh Ái nói không sai. Lâm Tiêu, ngươi không nể mặt tiểu sở như vậy, chẳng phải là đau lòng tiểu sở sao? Người tới cười đến cực kỳ vừa lòng và đắc ý, nhìn thoáng qua Sở Thu lãnh mặt bên cạnh giống như châm ngòi nói. À tiểu sở, hiện giờ, ngươi cũng sẽ không ngăn cản ta, không cho ta bắt người đi. Người này, là trưởng lão của chấp pháp đường. Cách Trương.